Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668: Nghịch vận giả làm chết. Làm thiên mệnh huyền điều. Tiểu Hắc tự nhiên là hết sức rõ ràng Hứa Khắc khí vận là cỡ nào phi phàm. Tử kim khí vận, ức vạn người không được một. Vô luận đi đến nơi nào, cơ hồ đều có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an, rất nhiều bảo vật dễ như trở bàn tay, cơ duyên không ngừng, dạng người như hắn vật, lại làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy chết chứ? Quả thật, khí vận không phải vạn năng, người mang đại khí vận giả, cũng đại biểu cho là bất tử chi thân, gặp được tự thân mệnh cách khó có thể chịu đựng kiếp nạn, y nguyên sẽ có vẫn lạc mạo hiểm. Nhưng Hứa Khắc ngoại trừ tự thân số mệnh làm ỷ vào bên ngoài, còn có Bạch Tiên Sinh dây đỏ phù hộ, cho dù chỉ là trên dây đỏ một cái dây nhỏ, đều có thể trọng thương yêu thú tộc quần bên trong đứng đầu cường giả Xích Cửu Đầu. Bạch Tiên Sinh thực lực, thật sự là khó có thể tưởng tượng cường hãn. Tiểu Hắc theo cùng Hứa Khắc một lần cuối cùng giao lưu bên trong biết được, trên cổ tay hắn dây đỏ còn lưu có một ít. Tiểu Hắc hết lòng tin theo. Tại cái này huyền hoàng giới bên trong, vô luận Hứa Khắc gặp phải nguy hiểm gì, còn lại dây đỏ cần phải đều có thể trợ giúp hắn chạy thoát. Cho nên, đối với Hứa Khắc không hiểu tử vong, Tiểu Hắc là căn bản là không có cách lý giải cùng khó có thể tiếp nhận. Nó thề, nhất định phải muốn biết rõ ràng Hứa Khắc nguyên nhân cái chết. Làm đế tam mô tạo nên cấm chế buông lỏng về sau, nó không để ý này phương thế giới đối với mình gông xiềng hạn chế, cưỡng ép rời đi thú chủng giới, nỗ lực dọc theo Hứa Khắc nhân sinh quỹ tích, thẩm tra hằn chết bí mật. Huyền hoàng phụ thuộc tiểu thế giới vô số, vẻn vẹn căn cứ năm đó đôi câu vài lời, muốn điều tra rõ chân tướng, tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Bất quá thiên mệnh huyền điểu cùng Hứa Khắc từng vì chủ tớ, bị trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn. Tại hao tốn ngàn năm thời gian về sau, Tiểu Hắc một lần nào đó tại trùng hợp ở giữa, tiến vào một chỗ có chút mênh mông bên trong tiểu thế giới. Trên bầu trời cỗ kia trôi nổi Xích Cửu Đầu thi thể, để Tiểu Hắc minh bạch chính mình rốt cục đã tìm đúng địa phương. Mà tại gặp được bạn cũ Thanh Loan Điểu về sau, Tiểu Hắc cũng là theo trong miệng nàng minh bạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Làm thoát đi ngự thú tông tại một chỗ tên là linh hư giới bên trong tiểu thế giới dàn xếp lại. Về sau, thì vượt qua một đoạn đối lập bình ổn thời kỳ phát triển. Linh hư giới nồng độ linh khí mặc dù so với huyền hoàng giới yếu nhược một chút, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thỏa mãn đệ tử trong môn phái sinh tồn cần thiết. Bởi vì pháp không thể đồng tu hạn chế y nguyên tồn tại nguyên nhân, ngự thú tông chế định hai loại kề vai sát cánh tương lai phương án. Một là tướng môn bên trong lớn nhất thiên phú những đệ tử kia tập trung lại, từ trưởng môn, chư vị trưởng lão thống nhất truyền thụ suốt đời sở học, gửi hy vọng nhóm người này tương lai có thể thôi diễn ra công pháp mới, cung cấp ngự thú tông môn người tu hành. Hai là nghiên cứu ra dù cho không tu hành ngự thú chân quyết, cũng có thể làm được cùng yêu thú tâm linh tương thông pháp môn. Một là diễn pháp, một là ngự thú. Hai loại phương pháp hai bút cùng vẽ. Nếu như cho ngự thú tông đầy đủ thời gian, chưa hẳn không thể tái hiện ngày xưa đỉnh phong. Hứa Khắc tuy nhiên ngộ đạo thiên phú không tốt, nhưng lại đối các chủng yêu thú có thiên nhiên sự hòa hợp. Sau đó tại trưởng môn gia hiệu dưới, hắn trở thành nghiên cứu mới ngự thú chi pháp tổ chức một viên. Mỗi ngày quan sát ngự thú tông trí bảo vạn thú chuyển luân, say mê nghiên cứu, không biết tuế nguyệt trôi qua. Thế mà, chợt có một ngày, Hứa Khắc nhận được sư huynh Lục Nhai bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh tin tức, cực độ dưới khiếp sợ. Hắn không để ý mọi người phản đối, lẻ loi một mình lặng lẽ quay trở về huyền hoàng giới. Coi là lúc, đáng sợ khí độc tự bình thường trong thân thể xuất hiện, tràn ngập toàn bộ tu tiên giới. Hứa Khắc quay về huyền hoàng về sau, cũng không thể tránh khỏi lây nhiễm loại bệnh này. May ra hắn vận khí không tệ, 7 ngày sau đó thì không hiểu tự lành. Mà lúc này, Hấp hối Lục Nhai dường như cảm nhận được Hứa Khắc đến. Đột nhiên thức tỉnh, đồng thời sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hoàn toàn không có trọng thương bộ dáng. Hứa Khắc lại biết Lục Nhai đây là hồi quang phản chiếu. Đã ngày giờ không nhiều, nhất thời buồn từ đó tới. Lục Nhai chỉ là sắc mặt nhu hòa, lui những người khác, đem Hứa Khắc đơn độc hô đến trước giường. Đêm đó, ai cũng không biết hai người đến tột cùng nói thứ gì. Chỉ là từ ngày đó lên, Hứa Khắc thì lưu tại huyền hoàng giới ngự thú tông địa điểm cũ bên trong. Thẳng đến lớn di chuyển kế hoạch khởi xướng, hắn làm ngự thú tông còn sót lại thành viên đại biểu. Phụ trách đem vô số phàm nhân di chuyển đến tuyệt linh bên trong tiểu thế giới. Rằng giặc trăm năm, thoáng qua mà qua, sau cùng một nhóm phàm nhân tiến về. Cũng là lúc trước hắn gặp phải xích cửu đầu tiểu thế giới kia. Mà trợ giúp tất cả phàm nhân hoàn thành sau cùng di chuyển về sau. Hứa Khắc cũng chẳng biết tại sao. Không còn trở về linh hư giới. Ngự thú tông bên trong. Thậm chí còn chủ động đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Từ đó mai danh ẩn tính. Lấy phàm nhân thân phận ẩn cư xuống dưới. Đương nhiên. Cũng không phải là thuần túy lấy phàm nhân hình thức sinh hoạt. Ở bên người chi người không cách nào phát giác tình huống dưới. Hắn lấy xích cửu đầu lúc trước bị chém rơi vào phương thế giới này bên trong 6 cái đầu lâu vì bồn. Nuôi cấy, dùng theo ngự thú tông mang ra một số tính tình ôn hòa yêu thú vì loại. Bắt đầu bồi dưỡng, sinh sôi ra đủ loại yêu thú biến dị. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng. Cái này hai cái may mắn thủy chung đi theo Hứa Khắc bên người phi điều. Tuy nhiên không hiểu mục đích của hắn, thế nhưng một mực trợ giúp Hứa Khắc, đem tất cả thành quả nghiên cứu tường tận ghi chép lại. Đi qua mấy đời bồi dưỡng, yêu thú biến dị chủng loại và số lượng càng ngày càng nhiều. Những thứ này yêu thú biến dị tuy nhiên thực lực so với nguyên sơ yêu thú phải yếu hơn không ít. Nhưng trong huyết mạch lệ khí nhưng cũng tương ứng giảm bớt. Tối thiểu nhất sẽ không phát sinh không khỏi giải thích. Thì công kích nhân loại sự tình. Như thế qua rất nhiều năm. Trong thế giới này mới đản sinh dị thú chủng loại số lượng. Đã đạt tới cực kỳ phồn thịnh cấp độ. Một ngày. Cái kia xích cửu đầu lại chẳng biết tại sao. Lại lần nữa giá lâm nơi đây. Tựa hồ lòng còn sợ hãi. Ghé vào trên trời cao xem chừng rất lâu. Không có nhìn thấy cái uy hiếp gì về sau. Mới yên lòng. Cùng nó cùng nhau. Còn có một cái màu nâu đại bằng điều. Cả hai xem ra đều là 10 phần chật vật. Trên người có nhiều chỗ cháy đen dấu vết. Sớm biết, ta thì cùng đế nhất đại nhân cùng đi. Cái nào dùng lấy tại huyền hoàng giới thụ bực này điều khí. Không có đế nhất đại nhân vĩ đại lãnh đạo. Chúng ta yêu thú đích thật là càng ngày càng tệ. Vốn cho là đại kiếp buông xuống về sau. Nhân loại sẽ rất nhanh hủy diệt. Lại không nghĩ tới. Lợi hại ra hỏa là tầng tầng lớp lớp. Thật sự là không có thiên lý. Cái kia Tử Tiêu Tông ra hỏa tạm được. Cũng không có đến cỡ nào trình độ ngoại hạng. Nói lên cường giả chân chính. Năm đó ta chính là ở chỗ này. Chậc chậc, trên đầu ta cái này mấy cái đạo vết sẹo. Bây giờ còn thỉnh thoảng ẩn ẩn đau đâu. Hai cái đáng sợ yêu thú. Không hề cố kỵ trên bầu trời trò chuyện với nhau. Chỉ đem này phương thế giới đông đảo phàm nhân. Xem như có thể bổ sung khí huyết khẩu phần lương thực. Hắc hắc, đại ca không cần chú ý. Đối đãi chúng ta đem giới này thôn phệ. Khôi phục thực lực về sau. Lại đi tìm những tên kia tính sổ sách. Đại bằng điểu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới run lẩy bẩy phàm nhân. Ngụm nước đều nhanh chảy ra. Bất quá yêu thú ở giữa. Dù sao đẳng cấp xâm nghiêm. Đại ca ngài trước hết mời. Đại bằng điểu cố nén trong lòng đói khát. Lấy lòng nói ra. Xích cửu đầu lạnh hừ một tiếng. Thân thể trong chốc lát tiếp tục bành trướng thêm. Chỉ có 3 cái đầu mở ra bồn máu miệng lớn. Muốn đem cái thế giới này nuốt vào trong bụng. Bất quá. Đúng lúc này. Hắn lại thấy được một màn kia quen thuộc màu đỏ. Làm sao có thể. Lần này xích cửu đầu có thể không còn lần trước vận tốt như vậy. Sợi tơ trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó, đưa nó theo thế giới bên ngoài cho kéo xuống, mà nhìn đến bên cạnh lão đại ca trong nháy mắt liền bị chém giết. Đại bằng điểu lúc này bị cả kinh hồn phi phách tán. lại cũng không lo được cái gì đồng tộc chi tình, hóa thành một đạo hắc quang, hốt hoảng trốn xa. Bình thường mắt người thường khó có thể thấy sự tình toàn cảnh, chỉ cảm thấy trên bầu trời cái kia hai cái hung ác vô cùng yêu thú, tại sắp làm ác thời khắc, bị tiên nhân chém giết, may mắn sống được một mạng bọn họ, phát ra trận trận reo hò, miệng tụng tiên nhân ân uy. Chỉ có trong đám người Hứa Khắc, chỉ là vuốt ve vừa mịn một vòng dây đỏ, trầm mặc không nói. Hết chương.